Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, Thiên Nhẫn. Chỉ thấy lớn người đi trên đường một cái cũng không có. Đương nhiên, chỉ là không có người đi đường mà thôi. Nhưng lại nhiều gần trăm cái đeo kính mát người. Hơn nửa đêm đeo kính râm. Hoặc là chính là bữa. Hoặc là chính là muốn làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Lúc này Yến Phong lớn bước ra ngoài. Âm thanh lạnh lùng nói. Giết, một tên cũng không để lại. Đám kia con mắt nam khí thế lập tức thì trở nên. Cứ việc đeo kính mát. Nhưng vẫn là có thể khiến người ta cảm thấy bọn họ trong hai mắt tản mát ra lạnh lẽo hàn quang. Liền giống như tử thần vươn lão nha. Không biết lúc nào trong tay của bọn hắn đều toát ra một cái quái dị chủy thủ. Không đúng, đây không phải là chủy thủ. Đó là dao găm quân đội. Có người cảm giác không đúng. Dùng Nhật Bản ngữ hô to, rút lui. Nhưng là đã chậm, đám kia kính dâm nam đã lao đến. Ngăn cản bọn hắn đường đi. Đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Sao sao sao sao. Giết. Lui không thể lui. Đám kia Nhật Bản võ giả chỉ có thể triển khai chém giết. Một trận đại chiến rốt cục bạo phát. Đám này kính dâm nam đơn binh tác chiến hiển nhiên không phải đám này Nhật Bản võ giả đối thủ. Nhưng là bọn hắn lại chia làm ba người một tổ. Hình thành một cái chiến đấu tiểu đội. Có công có phòng. Phối hợp cực kỳ ăn ý. Đây chính là nhiều người sức mạnh lớn uy lực. Người chém ta một đao. Ta ba người sáu ánh mắt. Ba người chúng ta người ba thanh kiếm chặt ngươi. Ngươi một đôi mắt nhìn tới sao. Vô tình đồ sát bắt đầu rồi. Không ngừng có Nhật Bản võ giả bị dao găm quân đội đâm vào ngực. Yết hầu bị cắt vỡ. Máu tươi cuồng phún. Cả con đường đều tản ra mùi máu tanh nồng đậm nhi. Yến Phong giao cho bọn hắn cũng không phải là thật đơn giản võ kỹ. Càng giống là giết người bí kỹ. Cũng không có trải qua bao lâu chém giết. Tất cả Nhật Bản võ giả toàn bộ ngã trên mặt đất. Lúc này, trên đường phố mặc dù không có người đi đường. Nhưng là trong quán bar còn có không ít khách hàng. Lộ ra cửa sổ thủy tinh nhìn trước mắt một màn này. Không khỏi hoảng sợ không ngừng run rẩy. Nhát gan thậm chí trực tiếp liền sợ tè ra quần. Vừa mới bắt đầu bọn họ cho rằng chỉ là tầm thường hắc bang sống mái với nhau. Bởi vì gần nhất hắc đạo không yên ổn. Rất bình thường. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy thi thể đầy đất cùng máu tươi thời điểm. Bọn họ biết rõ đây căn bản cũng không phải là sống mái với nhau. Mà là đồ sát. Đám kia kính dâm nam chính là đồ tể. Càng chết là... Đám này đồ tể giết người lại còn không đi, mà là giống như giống cây lao đứng ở nơi đó. Trong quán bar tất cả mọi người kém chút bị sợ vỡ mật. Đáng chết, bọn gia hỏa này nên không phải là muốn giết người diệt khẩu. Muốn đem hôm nay tất cả người ở chỗ này toàn bộ giết sạch à. Đúng lúc này, Yến Phong mang theo Bạch Vân Tuyết cùng Vũ Ngạo Trùng từ trong quán bar lớn bước ra ngoài. Những cái kia kính dâm nam lập tức tự động tạo thành một cái phương đội. Chỉnh chỉnh tề tề đứng ở bọn họ trước mặt. Nhìn xem đám người này toàn thân đều tản ra lãnh ý. Không có bất kỳ cái gì đừng cảm xúc. Yến Phong phi thường hài lòng. Một người vô luận tâm trí kiên cường nữa. Tại lần thứ nhất giết người về sau đều khó tránh khỏi có chút không kìm chế được nỗi nóng. Mà những người này thế mà cùng người không việc gì một dạng. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng thực không có việc gì. Khả năng khi bọn hắn một khi rời đi nơi này, đoán chừng liền sẽ nôn thất điên bát đảo. Bất quá cái này đã rất xuất sắc. Yến Phong nhìn thời gian một chút, lười biếng nói ra, 6 phút, so với ta dự tính còn muốn vượt qua 1 phút đồng hồ. Sau khi trở về cho ta huấn luyện gấp bội, là, kính dâm đám con trai cùng kêu lên quát, tốt rồi, được. Đều sẽ đi ngủ à, Yến Phong khoát tay một cái nói. Kính dâm đám con trai lập tức cõng nằm dưới đất Bạch Vân Xương cùng tề cương chỉnh chỉnh tề tề rời. Đi, biến mất ở trong màn đêm. Nếu như không phải trên mặt đất còn nằm thi thể. Đoán chừng trong quán rượu những người kia cũng hoài nghi bọn họ chưa từng có tới qua. Gặp người đều đi, quầy rượu những khách cũ kia rốt cục thở dài một hơi. Nhưng có mấy người lại là hai chân vẫn còn đang đánh rung động. Vừa rồi nhiều lần bọn họ đều nghĩ qua muốn đi đánh Bạch Vân Tuyết, ý nghĩ xấu. Tốt tại chưa kịp ra tay. Bằng không, bọn họ bây giờ lúc này cũng nhất định ở bên ngoài nằm. Cùng những cái kia Nhật Bản võ giả làm bạn. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Bạch Vân Tuyết hỏi. Yến Phong ngẩng đầu nhìn Long Tuyền ao đại môn. Nói, giết Đằng Vũ Cương. Bạch Vân Tuyết nhíu mày một cái nói. Vì sao hiện tại mới động thủ? Hiện tại động tĩnh nháo lớn như vậy. Đằng Vũ Cương nhất định có đề phòng. Chúng ta lại muốn động thủ khó khăn. Vũ Ngạo Trùng ma sát nắm đấm. Cười hắc hắc. Nói, muốn đúng là hiệu quả này. Nếu như không đem Đằng Vũ Cương dọa một cái, hắn làm sao bỏ được đem tất cả cao thủ đều tụ khép lại. Bạch Vân Tuyết biến sắc. Nguyên lai Yến Phong là muốn cho Đằng Vũ Cương cảm giác được nguy cơ, sau đó tụ lại tất cả cao thủ, lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Liền ba người bọn họ đi giết sạch Thanh Long hội tất cả cao thủ. Còn không có đợi nàng tới kịp đưa ra nghi vấn, Yến Phong cùng Vũ Ngạo Trùng đã đi vào Long Tiền ao đại môn. Nàng cũng chỉ đành kiên trì đi theo vào. Hai người vừa vào cửa, hết nhìn đông tới nhìn tây, liền cùng phải vào phòng tắm tắm rửa một dạng. Hoàn toàn không giống muốn đi giết người tư thế. Đương nhiên, đều đã động thủ. Long Tiền ao thông thường khách nhân đã sớm chạy hết. Chỉ còn lại có Thanh Long hội cao thủ. Trông thấy ba người tiến đến, một đám Nhật Bản võ giả vọt ra. Quát hỏi, người nào? Vũ Ngạo Trùng nhếch miệng cười một tiếng. Nói, người giết người. Nói xong, liền một quyền đánh phía cái kia mở miệng Nhật Bản võ giả. Cái kia Nhật Bản võ giả biến sắc, rút ra trường đao muốn chống đối. Vũ Ngạo Trùng một quyền này vừa vặn đánh vào trên trường đao. Răng rắc, ầm, một tiếng vang giòn. Thép tinh chế tạo trường đao bị Vũ Ngạo Trùng một quyền đánh thành hai nửa đoạn. Chính giữa cái kia Nhật Bản võ giả ngực, lập tức bị đánh bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Phốc xích, cái kia Nhật Bản võ giả miệng phun một ngụm máu tươi. Cổ nghiêng một cái, không còn thở, trong máu tê mặt còn có khối thịt, hẳn là phá toái nội tạng. Lập tức đem đám kia Nhật Bản võ giả toàn bộ chấn nhiếp rồi. Yến Phong duỗi ra một ngón tay, nói, một phút đồng hồ, chỉ cấp người một phút đồng hồ. Nếu như không hoàn thành, các loại sau khi trở về ngươi dùng bao lâu thời gian, ta liền đánh ngươi bao lâu thời gian. Vũ Ngạo Trùng nghe xong lập tức run lập cập. Một phút đồng hồ, đoán chừng 10 giây đồng hồ hắn đã bị đánh thành đầu heo. Vũ Ngạo Trùng không dám lãng phí một giây. Một cái bước xa tiến lên, một quyền đem một cái Nhật Bản võ giả ngực trực tiếp đánh xuyên qua. Máu tươi phun đầy đất, đám này võ giả tại trong mắt người bình thường rất mạnh. Nhưng gặp thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tinh thông giết người bí kỹ Vũ Ngạo Trùng. Quả thực liền cùng chịu làm thịt gà con giống như, không đến một phút biến thành một chỗ thi thể. Bạch Vân Tuyết có chút nằm mộng, trường hợp như vậy nàng không phải là không có gặp qua. Nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy có người tay không. Hơn nữa còn là thời gian ngắn như vậy tạo thành như vậy đồ sát tràng diện. Có lẽ cũng chỉ có Long Xào Thiên Long bát tướng bên trong Bạo Long Sử cùng Uy Long Dùng mới có thể làm được. Nàng không khỏi nhìn về phía Yến Phong. Vì sao cường đại như vậy người đều nguyện ý đi theo ở hắn khoảng chừng. Vũ Ngạo Trùng hoàn thành nhiệm vụ về sau, cùng hiến vật quý giống như nói. Thế nào lão đại, ta không có cho ngươi mất mặt à? Yến Phong lườm hắn một cái. Nói, coi như qua loa. Các loại ngươi chừng nào thì tại trong vòng 30 giây giết sạch những người này. Lại theo ta phải sắt a, ba người liền cùng dạo phố giống như đi vào bên trong. Không ngừng có Nhật Bản võ giả lao ra, đều bị Vũ Ngạo Trùng một quyền oanh sát, liền cùng thái thịt giống như. Khí Vũ Ngạo Trùng bất mãn nói, cái gì cầu thí Thanh Long hội, liền cái ra dáng nhi cao thủ đều không có, tận cầm đám rác rưởi này đến qua mặt chúng ta. Âm vang, đột nhiên, một đường bén nhọn hàn quang đánh tới. Vũ Ngạo Trùng thần sắc biến đổi, nâng lên nắm tay nghênh đón tiếp lấy, nắm đấm cùng lưỡi đao đụng vào nhau, phát âm thanh chói tai. Vũ Ngạo Trùng thân thể nhanh lùi lại. hai chân trên mặt đất chợt đi rất xa mới đứng vững thân hình. Mà đối phương sau khi rơi xuống đất, đem cắm trên mặt đất mới đứng vững thân hình. Hắc, thượng nhẫn ninja, rốt cuộc đã đến một người giống hình dáng chút. Vũ Ngạo Trùng hưng phấn nói. Thượng nhẫn ninja, Bạch Vân Tuyết một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia chỉ lộ ra cặp mắt áo đen võ sĩ. Còn tại Long Sào thời điểm, nàng nhìn thấy qua một cái thượng nhẫn ninja. Đó là chỉ có Thiên Long Bát Tướng mới có thể đối phó cường giả. Vũ Ngạo Trùng hưng phấn vọt tới. Cùng cái kia thượng nhẫn ninja kích đánh nhau. Tình thế là nghiêng về một bên. Cái kia thượng nhẫn ninja căn bản liền không phải là đối thủ của Yến Phong. Trông thấy Bạch Vân Tuyết trên mặt chấn kinh. Yến Phong nói. Không cần đến hâm mộ như vậy hắn. Bạch lão đầu cho ngươi đồ vật không chỉ có riêng là lấy tới chơi. Không bận rộn nhìn xem. Đại bá cho đồ đạc của nàng. Chẳng lẽ bên trong ẩn giấu đi cái gì? Yến Phong tiếp tục hướng phía trước. Nếu như Vũ Ngạo Trùng liền cái này thượng nhẫn ninja đều không đối phó được. Đó cũng là Bạch cùng hắn đã lâu như vậy. Mặc qua hành lang dài răng rạc. Trực tiếp tiến vào Long Tuyền Ao hậu viện. Bạch Vân Tuyết không có nhìn về phía trong tưởng tượng số lớn Nhật Bản võ sĩ. Viện tử về sau Đằng Vũ Cương một người. Đằng Vũ Cương đã đổi lại một thân màu trắng võ sĩ phục. Cứ như vậy thường thường không có gì lạ đứng ở nơi đó. Trừ bỏ lớn lên xấu xí một chút. Vóc dáng thấp một chút bên ngoài. Thực tại không có gì đặc biệt. Sắp chết đến nơi. Lại còn dám một mình chờ ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn chán sống rồi hay sao? Thế nhưng là rất nhanh Bạch Vân Tuyết liền không cho là như vậy. Bởi vì nàng từ Đằng Vũ Cương trên thân cảm giác được một tia cảm giác áp bách. Yến Phong Quân, chúng ta rốt cục gặp mặt. Đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha lỗi. Đằng Vũ Cương xoay người bái nói. Yến Phong lại là trợn trắng mắt nói. Ta coi thường nhất chính là loại người như ngươi. Lão tử đều giết tới cửa. Ngươi trả lại cho ta cúi đầu. Ngươi nói ngươi có phải hay không không tự trọng. Đằng Vũ Cương sắc mặt có chút cứng ngắc nói ra. Trung Hoa không phải danh xưng lễ nghi chi bang sao? Đó là đương nhiên. Chúng ta thế nhưng là thiên triều thượng bang. Lễ nghi đó là nhất định. Nhưng chúng ta lễ nghi sẽ chỉ cho bằng hữu của chúng ta. Đối đãi địch nhân chỉ có đồ đao. Không giống các ngươi. Vô luận là địch nhân hay là bằng hữu, các ngươi đều xoay người cúi đầu. Ta xem các ngươi thiên sinh chính là tiện. Thấy người nào cũng là cúi người gật đầu. Yến Phong miệng độc liền Bạch Vân Tuyết đều hận không thể tiến lên rút hắn mấy cái bạt tai. Nhưng suy nghĩ một chút nàng mắng Đằng Vũ Cương. Lại cảm thấy có chút thống khoái. Đằng Vũ Cương sắc mặt rốt cục biến âm trầm. Nói, ta vốn không tâm cùng Yến Phong Quân là địch. Nhưng Yến Phong Quân tựa như là khăng khăng làm đối thủ của ta. Vậy cũng đừng trách Đằng Vũ Cương vô lễ. Đối địch với ta. Ngươi có cái nào tư cách sao? Làm đối thủ của ngươi. Ngươi xứng sao? Yến Phong liếc mắt nhìn không khách khí nói. Bát giác. Đằng Vũ Cương rốt cục giận. Lập tức một cỗ âm lãnh sát cơ từ Đằng Vũ Cương cái kia thấp bé trong thân thể bạo phát ra. Đặt ở Bạch Vân Tuyết trên thân. Để cho nàng hai chân mềm nhũn, kém chút té quỵ dưới đất. Trời ạ, người này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Trình độ kinh khủng thế mà nhanh đuổi kịp Long Vương. Yến Phong lông mày nhướn lên. The thế giọng nói âm dương quái khí nói ra. U, ta nói ngươi làm sao như vậy cuồng. Thật xa từ Nhật Bản chạy đến địa bàn của lão tử đắc chí đây. Nguyên lai là đột phá đến thiên nhẫn. Thiên nhẫn. Bạch Vân Tuyết che miệng lại không để cho mình kêu đi ra. Thiên nhẫn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại nàng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ nghe nói qua Long Vương đã từng gặp được một cái thiên nhẫn. Hai người đại chiến một ngày một đêm cuối cùng lưỡng bại câu thương. Mà Long Vương là nàng thấy qua người mạnh mẽ nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.